Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người đàn ông nào? Đến cả nói chuyện còn không, huống chi là qua lại. Vậy tại sao lại có thai? Không lẽ là có từ trước đó? Cậu tỉnh rồi à? Để tôi đỡ cậu dậy. Mễ Mễ để tờ giấy xét nghiệm xuống, đi lại đỡ Lạc An Huyên ngồi dậy. Hèn gì thân thể yếu như vậy, thì ra là mang thai, còn đang độ tuổi đi học nữa mới ác cơ chứ. Tớ bị làm sao vậy hả Mễ Mễ? Lạc An Huyên yếu ớt hỏi nhỏ. Cô cũng sớm biết mình bị đưa vào đây. Lúc nãy cô có tỉnh dậy một chút, nhưng một lúc sau cũng thiếp đi vì mệt. Cậu xem đi. Mễ Mễ đưa tờ giấy cho Lạc An Huyên xem. Chỉ sợ Tiểu Huyên vì cái thai mà ngất đi lần nữa thì mệt. Nhưng nếu không cho Tiểu Huyên biết, sau này cái bụng to lên cũng không giấu được. Thôi thì đưa cho xem luôn bây giờ vậy. Lạc An Huyên cứng đờ cả người. Cô có thai sao? Là của Ngôn Tử Tịnh. Nếu hắn biết chuyện này, có khi nào hắn sẽ bảo cô phá không? Không được, cô phải giữ đứa trẻ cho bằng được. Vì nó là một sinh linh vô tội và cũng là kết tinh của cô và hắn. Nếu hắn không nhận thì cô sẽ tự mình nuôi. Dù gì cái thai cũng được 3 tuần rồi. Mễ Mễ, cậu có thể đừng nói cho ai biết được không? Lạc An Huyên đưa đôi mắt đọng nước nhìn lấy Mễ Mễ, khuôn mặt trở nên đáng thương hơn bao giờ hết. Được. Tiểu Huyên đừng khóc, ngoan, có tớ bên cạnh cậu mà. Nhìn cô khóc, Mễ Mễ thật sự không nỡ từ chối. Đúng thật là ngốc ơi là ngốc. Nhưng cậu có thể cho tớ biết 3 đứa trẻ là ai không? Là của Ngôn Tử Tịnh. Nhắc đến hắn, tim cô trở nên thắt lại. Tớ thích cậu ấy từ nhỏ đến bây giờ. Cũng vì một đêm say nên tớ đã trao hết cái quý giá của mình cho hắn. Đứa bé này là con của tớ và anh ấy, nên tớ không thể bỏ được. Hứa với tớ, đừng nói với ai nhé. Mình hứa mà. Thôi, cậu nghỉ ngơi đi. Mình đi viết đơn xin nghỉ cho cậu đây. Thật đúng là hết thuốc chữa vì một tên đàn ông mà chịu nhiều đau đớn như vậy. Làm cho Mễ Mễ ta đây thật sự muốn biết tên đàn ông đó là ai. Buổi sáng, Lạc An Huyên đã dậy từ rất sớm. Đêm qua, cô ngủ cũng chẳng được vì cô nghĩ đến đứa trẻ trong bụng. Một phần vì vui, còn một phần thì lo lắng. Cô có nên cho Ngôn Tử Tịnh biết hay không? Hay là thôi đi, người ta đã có người khác bên cạnh rồi. Chắc hẳn không cần đứa bé này đâu. Đêm đó chắc hẳn hắn cũng say nên mới xảy ra chuyện lầm lỡ này. Con ngoan, nếu cha không cần con thì còn có mẹ. Mẹ sẽ tự tay nuôi con, không để con phải chịu thiệt đâu. Do sức khỏe cô còn yếu nên Mễ Mễ không chịu cho cô xuất viện. Ở đây chán lắm, nó làm cô cảm thấy cô đơn và lạnh lẽo. Nhìn chồng của cô bệnh nhân bên cạnh hàng ngày đến chăm sóc cho vợ mình mà cô cảm thấy ghen tị. Nỗi ghen tị ấy làm cô nhớ đến hắn, rồi nằm khóc thui thủi một mình. Nó cô đơn đến lạnh người, cả không gian lạnh lẽo bao trùm. Tiểu Huyên, mình đến rồi này. Mễ Mễ hí hửng đi vào, hai tay cầm hai bọc đồ ăn do chính tay mình làm, dành riêng cho Lạc An Huyên. Có phúc lắm mới được cô chuẩn bị đồ ăn cho đấy, còn chính tay cô làm nữa cơ. Hì, cậu đến rồi. Tớ chán đến mức sắp phát điên đến đây. Chừng nào tớ mới được xuất viện vậy? Lạc An Huyên ủ rũ dã người. Vậy mai xuất viện, được chưa? Giờ thì ăn sáng nào. Toàn đồ ăn do chính tay tớ làm không đấy nha. Không được bỏ mứa. Nói rồi, Mễ Mễ bày thức ăn ra bàn cạnh giường bệnh của Lạc An Huyên. Cô hí hửng cầm cái phích cháo xớt ra tô rồi đưa cho Lạc An Huyên ăn trước. Còn mình thì từ từ ăn sau cũng được. Lạc An Huyên cầm tô cháo nóng hổi, hít nhẹ một hơi rồi múc từng muỗng thổi ăn. Cháo của Mễ Mễ nấu ngon quá. Cô chưa từng được ăn một tô cháo nào ngon như vậy. Nó vừa miệng lại còn rất thơm. Mễ Mễ tốt với cô quá. Tiểu bảo bối trong bụng sẽ rất khỏe mạnh. Nhìn Lạc An Huyên ăn ngon lành như vậy, cô cũng thấy vui. Cuộc đời của Tiểu Huyên đã như vậy, cô không thể bỏ mặc cô ấy được. À mà chơi với Tiểu Huyên lâu như vậy, mà cô chưa thấy Lạc An Huyên kể về gia đình của mình. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net